Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1284, chương 1262 tập hợp. Đa nguyên vũ trụ cấp cường giả. Matthew nghiêm túc suy nghĩ một chút. Daisy nói có đạo lý. Giống người thường như vậy học tập, công tác, cuối cùng an độ lúc tuổi già. Xác thật có điểm quá mức bình phàm, tựa hồ như bây giờ càng có ý nghĩa. Chính mình một ý niệm liền cứu vớt vô số sinh mệnh. Vô số vũ trụ, thật vĩ đại, thật ghê gớm. Nhưng hắn vẫn là muốn làm cái người thường a. Thanos hành động chỉ là bị tạm thời ngăn cản. Dựa theo ta quan sát tới xem, hắn cơ bản thành công hơn phân nửa. Chúng ta cũng không có đạt được cuối cùng thắng lợi. Nói không chừng chúng ta giây tiếp theo liền toàn bộ phi hôi yên diệt. Cho chúng ta cố lên đi. Tiếp theo, mặt sau còn phải tiếp tục chiến đấu. Ta trước cáo từ. Daisy trống rỗng làm ra một vại bia. Ném cho Matthew. Matthew chân đã biến mất. Cẳng chân cũng ở giống toái pha lê giống nhau nhanh chóng hỏng mất. Hắn vội vàng tiếp nhận bia. Thực cấp bách mà uống một ngụm bia. Ngươi làm như thế nào được? Ta cũng có thể giống ngươi làm như vậy đến sao? Uống ngon thật. Vậy chúc các ngươi hết thảy thuận lợi. Tuy rằng ta thực tế chỉ sống mấy chu thời gian. Nhưng ta lấy nhân loại vì vinh. Ha ha. Tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn thực tham lam. Nhưng ngươi trong lòng lại cất giấu thế nhân căn bản nhìn không tới vô tư. Cố lên đi. Địa cầu người thủ hộ. Matthew một hơi uống xong bia. Đối với Daisy giơ ngón tay cái lên. Ở nàng hoàn toàn rời đi thời gian này điểm sau. Nhìn chăm chú vào tối tăm điện phủ. Cuối cùng đi theo kim tự tháp cùng thế giới này cùng nhau hóa thành cho bụi. Hô. Daisy ý thức một lần nữa trở về thân thể. Nàng nhanh chóng mở hai mắt. Thanos không có hoàn toàn đạt được Heart of the Universe. Bọn họ hành động có thể nói là thành công. Nhưng muốn nói cuối cùng thắng lợi còn hơi sớm. Tham dự hành động mấy người kỳ thật cũng đều chỉ là vừa mới trở lại hiện thực. Lúc này đều ở xoa cái trán. Tiêu trừ thời gian lữ hành mệt nhọc, Stark bắt lấy Vision thi thể vừa định nói điểm cái gì. Khóe mắt dư quang nhìn về phía đỉnh đầu. Vội vàng đẩy đẩy Daisy. Người bằng hữu tới tìm ngươi, tinh thần lực tiêu hao quá độ. Thâm nhập Heart of the Universe bên trong. Trở ngại Thanos dung hợp tiến trình làm nàng hiện tại phi thường mỏi mệt. Đại lượng năng lượng cùng tinh thần bị tiêu hao. Thế cho nên phản ứng tốc độ so ngày thường chậm vài lần. Stark đẩy hai hạ, nàng lúc này mới nhìn về phía đỉnh đầu, là đầu to hỗn loạn chi chủ tới, Living Tribunal phát ra. Triệu tập lệnh, tinh tiêu nữ thần, thỉnh chuẩn bị tham chiến đi, không cần phải nói. Đây là nhằm vào Thanos thảo phạt hành động, Daisy đều khí cười. Lão tử đánh nửa ngày, các ngươi nha hiện tại mới phản ứng lại đây. Là ta quá mẫn cảm. Vẫn là các ngươi quá chỉ độn. Hành, chờ ta xuyễn khẩu khí liền qua đi. Chính nghĩa trận doanh khó được tổ chức khởi thảo phạt đại quân. Nàng cũng không chuẩn bị vắng họp. Nguyên thời không dung hợp Heart of the Universe Thanos đem này giúp đại lão một cái không dư thừa. Toàn dây, hiện tại hắn dung hợp không có hoàn toàn hoàn thành. Có thể nói Daisy dựa vào bản thân chi lực thay đổi lịch sử. Hiện giờ cái này Thanos tổng sẽ không còn như vậy nghịch thiên đi. Qua đi lộ cái mặt. Làm Living Tribunal này đó đại lão đánh nhau. Chính mình ở phía sau cá mặn đi. Như vậy tưởng tượng. Nàng một chút liền nhẹ nhàng nhiều. Ở Stark đám người trong mắt. Chính là nàng lại khôi phục nguyên khí tràn đầy bộ dáng. Mọi người đều thật cao hứng. Phía trước kia phó muốn chết biểu tình đổi ai đều hưng phấn không đứng dậy. Hiện tại tựa hồ có chuyển cơ. Đại gia về nhà hảo hảo nghỉ ngơi đi thôi. Phía dưới chiến đấu ta cũng chính là thấu cái náo nhiệt. Phỏng chừng hẳn là không có gì đại sự. Daisy hơi sự nghỉ ngơi chỉnh đốn liền phải đi trước chung. Tính không gian. Hưởng ứng đại lão triệu tập lệnh nhìn thấy cái kia cái gì tòa án. Người giúp ta hỏi một chút. Hắn ngày đó rốt cuộc cùng ta nói cái gì. Stark một bước đường trưởng lão. Ngươi thay ta hỏi một chút Phật tổ. Ta bao lâu thành nói, bộ dáng, Daisy xua xua tay. tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ, từ động vật vũ trụ cùng DC vũ trụ từng người hấp thụ một bộ phận năng lượng. Đem chính mình trạng thái khôi phục tới rồi 8 phần. Nàng đứng dậy đi tới trung tính không gian, ngày xưa tử khí trầm trầm. Đi hai cái năm ánh sáng cũng nhìn không tới một bóng người, trung tính không gian hôm nay thực náo. Nhiệt đủ loại thần lực, quy tắc chi lực đều ở nhanh chóng hội tụ, đây di tiến không gian liền cảm nhận được Living Tribunal. Hơi thở, nàng cũng hóa thân một đạo lưu quang, hướng về chỗ cao bay đi, nàng đa nguyên vũ trụ trung cấp chiến lực người ngoài nhìn không ra tới. Nhưng tự thân đa nguyên vũ trụ sơ cấp cảnh giới đều có thể nhìn đến, ở Living Tribunal cái này quân. Chính quy danh sách chung không tính cái gì cao thủ. Khá vậy không thấp, phải biết rằng đại đa số đa nguyên vũ trụ cấp đều là không nghe Living Tribunal. Điều khiển, những cái đó Elder God, vô luận là Tà Ác Tron, xét vẫn là chính nghĩa Gaia cùng Oster, mọi người đều không sợ Living Tribunal. Dù sao ngươi cũng đánh không chết chúng ta. Tự do tự tại nhiều thoải mái. Ai nghe ngươi a, đứng đắn tiếp thu triều đình, chiêu an đa nguyên vũ trụ cấp cũng không nhiều. Đại bộ phận đều là đơn thể vũ trụ cấp trình độ, Daisy đuổi tới thời điểm hơi chút chậm một chút. Đại bộ phận cường giả đều đã trình diện, Living Tribunal lúc này ngồi ở một cái thật lớn ghế dựa. Thượng, hai sườn nổi lơ lửng trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ. Hắn là hành động triệu tập giả, là chủ soái, tự thân đại biểu đa nguyên vũ trụ có khả năng đạt tới đỉnh điểm. Trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ. Hai vị này quy tắc cụ hiện đều có đa nguyên vũ trụ trung cấp chiến lực trình độ cùng cảnh giới, bọn. Họ ba cái chiếm cứ không gian một góc, chỉ so Living Tribunal kém cỏi một bậc chính là vũ trụ năm. Đại thần chi nhất Eternity, vị này đại biểu cho đa nguyên vũ trụ bản thân. Hắn thỏa thỏa chính là đa nguyên vũ trụ cao cấp trình độ. Ở giữa sân rất nhiều vũ trụ thần linh chung chỉ ở sau Living Tribunal, Eternity bên người chính là. Đều là năm đại thần chi nhất vô hạn. Vị này nữ tính trừu tượng thật thể đại biểu vô số loại khả năng. Tự thân cũng là đa nguyên vũ trụ cao cấp trình độ, làm năm đại thần chi nhất đét như gió đại tỷ lẻ. Loi mà đứng ở cực nơi xa. Nàng cùng Eternity. Vô hạn dùng mấy vạn mễ cao trừu tượng thật thể tham chiến bất đồng. Nàng khoác áo đen, còn duy trì nhân loại hình thể. Thoạt nhìn lại gầy lại tiểu. Nhưng không người có thể bỏ qua nàng tồn tại, Daisy lộ ra trầm tư biểu tình. V.V.V. Nguyên thời không một trận chiến này Death không có tham gia. Chính mình hành động xem ra vẫn là thay đổi một ít đồ vật, Galactus làm đơn thể vũ trụ cấp đỉnh núi. Cũng hưởng ứng triệu hoán. Chỉ có đều là năm đại thần mai một nhất thần bí. Không có trình diện, năm đại thần không phải Living Tribunal cấp dưới. Chỉ là bởi vì thuộc về cùng trận doanh. Đa nguyên vũ trụ hiện tại đã tới rồi nhất nguy cấp thời khắc. Lúc này mới hưởng ứng triệu hoán. Ngày thường Living Tribunal căn bản vô pháp mệnh lệnh bọn họ làm đa nguyên vũ trụ cấp cường giả. Trình diện còn có hai vị vũ trụ thần linh. Một cái là ăn mặc màu hồng phấn lụa mỏng, vẫn duy trì nữ tính nhân loại hình thể tình yêu chi thần. Còn có một cái là mặc dữ tợn khôi giáp, phi đầu tán phát, cơ bắp cường tráng, một bức dã man người trang điểm thù hận chi thần, từ ngoại tại cảnh giới thượng xem. Tình yêu chi thần cùng Daisy trình độ gần, thù hận chi thần so các nàng cao điểm, nhưng không đến đa nguyên vũ trụ trung cấp trình độ, Living Tribunal. Eternity. Death, vô hạn, trật tự chi chủ, hỗn loạn chi chủ, thù hận chi thần, tình yêu chi thần hơn nữa Daisy cái này tinh tiêu nữ thần. Hiện trường tổng cộng tụ tập 9 vị đa nguyên vũ trụ cấp cường giả. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Hết chương.